Chương 3705. Nói xong thì quan hải đao thánh vỗ lên thanh đao cổ sau lưng mình, đao ý ác liệt, nhắm mắt trường đao giống rút khỏi vỏ, khiến cho người ta cảm nhận sát khí cuồn cuộn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sắc bén lắm, Lý Thất Xà cười thản nhiên. Nhưng mà nữ nhân có thể cạnh ta cũng là một loại may mắn, con người ta trước giờ luôn sủng ái nữ nhân của mình. Nghe Lý Thất Xà nói vậy, quan hải đao thánh không đồng ý, hừ lạnh. Sư huynh, thấy sư huynh mình hùng hổ dọa người, Liễu Sơ Tình hờn dỗi gọi một tiếng. Bệ hạ với ta rất tốt, rất tốt, rất rất tốt. Đã tới đây mặt nàng đỏ bừng, cúi thấp vầng trán. Nhìn nét mặt sư muội mình lại thấy Lý Thất Xà thần thái tự nhiên, quan hải đao thánh thở dài không thể làm gì khác cười. Sư muội còn chưa thật sự gả cho người ta mà đã chỉa khuỷu tay ra ngoài, nếu gả rồi thì còn tới mức nào đây. Sư huynh, mặt chọc kẹo ta nữa, ta không để ý đến ngươi. Liễu Sơ Tình thẹn thùng hờn dỗi một câu. Quan hải đao thánh lắc đầu cười khổ lạnh lùng nhìn Lý Thất Xà nói, sư muội ta là nữ tử tốt nhất thế gian, tốt nhất ngươi phải biết quý báu, bằng không ta chắc chắn lấy mạng chó của ngươi. Cần ngươi nói sao? Lý Thất Xà cười. Quan hải đao thánh cảm khái nhìn Liễu Sơ Tình bằng ánh mắt dịu dàng, trước giờ hắn luôn coi nàng là em gái ruột mình, vì vậy nói, lần này ta tới chủ yếu để thăm ngươi, xem ngươi bị bắt nạt không. Sau này chỉ cần ai dám bắt nạt người, có thể nói cho sư huynh bất cứ lúc nào, sư huynh chắc chắn ra mặt cho người. Ta biết. Liễu Sơ Tình vội gật đầu, trước giờ sư huynh luôn yêu thương nàng giống anh trai nàng. Cuối cùng quan hải đao thánh xoay đầu rời khỏi, không chào Lý Thất Xà, chớp mắt rời khỏi cung điện đã. Chờ sau khi quan hải đao thánh rời khỏi cung điện thì Liễu Sơ Tình nhìn Lý Thất Xà, chỉ sợ Lý Thất Xà không vui nên nhẹ nhàng. Bệ hạ, sư huynh không quá ý, có điều là từ nhỏ hắn đã vậy, luôn chăm sóc ta giống anh trai. Ta biết. Lý Thất Xà cười vỗ về tóc của Liễu Sơ Tình, nét mặt sủng ái. Ở ngoài cung điện đá, sau khi quan hải đao thánh đi vào thì từng cặp mắt một nhìn chằm chằm cung điện đá, họ muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Khi quan hải đao thánh đi vào không lâu, trong cung điện đá phóng ra đao khí giống như thần đao rút khỏi vỏ, từng luồng đao khí chứa đựng hàn khí, hàn khí chứa đựng sát khí, khiến người ta run rẩy, thế rùng rợn toàn thân. Quan hải đao thánh muốn xa tay sao? Cảm nhận đau ý, trái tim mọi người nảy lên. Những thiên tài trẻ tuổi từng bị Lý Thất Xà nhục nhã càng mừng thầm. Thần đao của quan hải đao thánh rút khỏi vỏ chắc chắn kinh thiên động địa. Có thiên tài trẻ mừng thầm vô cùng mong đợi quan hải đao thánh chém chết Tần Hoàng. Dù không phải tự tay họ giết Tần Hoàng nhưng đã đủ hạ giận. Nhưng mà đao ý đi nhanh, tới nhanh đi nhanh, nhã mắt là đao ý biến mất không còn tăm hơi. Xem ra quan hải đao thánh không có ý ra tay, nhưng nhất chỉ là cảnh cáo Tân Hoàng. Dù sao trước giờ hắn luôn yêu thương Lâm Hải công chúa, cường giả thế hệ trước có kinh nghiệm phong phú hơn, thấy đao ý biến mất thì đã đoán được đầu đuôi. Quả nhiên lát sau thấy quan hải đao thánh rời khỏi cung điện đá, nét mặt tự nhiên không có sát ý, mọi người nhìn ra hắn là thật không ra tay. Thế quan hải đao thánh không ra tay với Tân Hoàng, không ít thiên tài trẻ tuổi thế mất mắt không khỏi thở dài, xem ra Tân Hoàng lại tránh được một kiếp. Dù Lâm Hải Các không đứng về Tân Hoàng, không ủng hộ Tân Hoàng, e rằng sau này cũng không có đối địch với Tân Hoàng. Công lão nhìn ra manh mối không khỏi lẩm bẩm. Sau khi quan hải đao thánh rời khỏi Hồng Hoang Sơn, chỉ thấy hắn vượt qua Sơn Hà, đi thẳng tới ngoài Tương Ly Đảo. Khi đến ngoài Tương Linh Đảo thì Tần Kiếm Sao đã đứng sẵn nơi đó. Đào thánh, đã lâu không gặp. Thế quan hải đao thánh đi tới, Tần Kiếm Sao không sợ hãi, không bất ngờ, nàng ôm trường kiếm bình tĩnh tự tại giống hệt tiên tử xuất trần. Tần tiên tử, đã lâu không gặp. Quan hải đao thánh cũng nào cởi đao cổ xuống, ôm đào lập tức khiến người ta có cảm giác không thể lay chuyển. Mấy năm không thấy, đao đạo của đào thánh đang tiếp cận vô địch thiên hạ hiện nay, ai có thể cùng phẩm đao với đào thánh đây. Tần Kiếm Sao nhìn quan hải đao thánh cảm khái. Tần tiên tử quá khen, thiên hạ rộng lớn tàng long ngọa hổ, chỉ là đạo đao mà thôi, sao đủ thành đạo. Quan hải đao thánh nhẹ lắc đầu nói, ngày đó khi ở Lý Sa, Đoạn Ngọc Trần Đế tiện tay ném chính là đạo đào áo nghĩa, để ta có lợi không ít. Như còn nói đao đạo vô địch nữa thì chính là ngông cuồng. Nghe quan hải đao thánh nói vậy, không ít người hít lạnh mặt nhìn nhau. Mọi người từng nghe quan hải đao thánh từng luận bàn với Đoạn Ngọc Trần Đế cùng Mộc Kiếm Trần Đế, nhưng chỉ nghe nói, hôm nay hắn chính miệng nói ra, thật không phải giả. Đoạn Ngọc Trần Đế cùng Mộc Kiếm Trần Đế là những người đứng đầu thế hệ trẻ đế thống giới, cùng là Trần Đế, nhưng thực lực hai người họ mạnh hơn bát trận Trần Đế rất nhiều. mà quan Hải Đao Thánh có tư cách luận đạo với họ, vậy là đủ chứng minh sức mạnh quán. Dù sao nhân vật như Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế không phải ai cũng có tư cách luận đạo. Đoạn Ngọc Chân Đế là tài năng trời sinh. Tần Kiếm Giao gật đầu nói, hắn kinh diễm vô song, nhưng trình độ đao đạo của Đào Thánh cũng hiếm ai sánh bằng, nhất là thế hệ trẻ. Tần Tiên Tử vẫn là biết cách ăn nói như xưa. Chương 3706, Đào Kiếm Quyết Đấu. Quan Hải Đao Thánh bật cười, hiếm hoi lắm ta mới trở về Cửu Bí Đạo Thống một lần, hôm nay cũng là lần thứ hai gặp Tần Tiên Tử, xem như duyên phận. Theo với Tần Tiên Tử luận bàn một hai ván thì sao? Kiếm đạo của Tần Tiên Tử tuyệt diệu làm ta nhớ mãi không quên. Nếu Đào Thánh có nhã hứng, Kiếm Giao nào dám chối? Tần Kiếm Giao mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, khiến người ta tâm thần điêu đứng. Mời. Quan Hải Đao Thánh không khách khí bước vào Tương Ly Đảo. Nghe Quan Hải Đao Thánh cùng Tầm Kiếm Giao đối thoại, không ít người hít lạnh, không ít người hai mặt nhìn nhau, không ít người cảm khái. Quan Hải Đao Thánh đúng là Quan Hải Đao Thánh, đãi ngộ này người như Dương Bác Phàm không thể so. Những người trẻ tuổi có cảm xúc sâu nhất cảm khái nói, phải biết rằng Dương Bác Phàm bái kiến Tần Kiếm Giao thần thái cung kính, ngay cả Thang Hạc Tường bái kiến cũng vậy, tư thái rất thấp, chứ chẳng như Quan Hải Đao Thánh hoàn toàn ngang hàng. Hiển nhiên địa vị Quan Hải Đao Thánh là cao hơn Thang Hạc Tường không ít. Dù hắn là chân thần tầng 5, dù có là cấm vệ quân được 6 quân đoàn lớn ủng hộ, nhưng mà địa vị không thể sánh với Quan Hải Đao Thánh. Đao đạo Quan Hải Đao Thánh quyết đấu với Kiếm đạo Tần Tiên Tử, ai thắng thua? Nhìn hai người họ biến mất vào Tương Ly Đảo, có người tò mò. Vấn đề này mọi người nhìn nhau, không ai đưa ra được đáp án. Cũng chỉ có nhân tài như Quan Hải Đao Thánh, bát trận chân đế mới có thể phần cao thấp với Tần Tiên Tử. Kiếm đạo của Tần Tiên Tử là cầu vồng chân trời, dù chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khó quên. Có người từng thấy Tần Kiếm Đao Sao xuất tụ lên tiếng cảm khái. Thực tế khi nói đến kiếm đạo của Tần Kiếm Sao, mọi người là trở nên nghiêm túc. Tần Kiếm Sao được mọi người tâng bốc như thế không phải bởi vì nàng có khuôn mặt xinh đẹp, chẳng phải bởi nàng xuất thân tính liên quan. Không thể phủ nhận nét đẹp xuất thân của Tần Kiếm Sao khiến không ít người thấy nàng cao không với tới, nhưng mà nàng không phải bình hoa trang trí. Tần Kiếm Sao không chỉ xinh đẹp, xuất thân cao quý, thực lực còn vô cùng kinh khủng. Tần Kiếm Sao luyện hai bí sai liệt của tính liên quan, đồng thời ở Cửu Bí Đạo Thống người có thể đồng thời luyện hai bí có bao nhiêu? Quá ít ỏi. Mà Tần Kiếm Sao lại là dùng hai bí sai liệt làm nội tình tiềm tu kiếm đạo, khiến nàng có tạo hóa kinh người trên kiếm đạo. Dù Tần Kiếm Giao ít khi đi lại trong thế gian, ít khi ra tay, nhưng mà từng thấy nàng xuất thủ đều là ấn tượng khó phai, bởi nó quá kinh diễm. Bởi vậy nhiều người trẻ tuổi dám khiêu chiến Tần Kiếm Giao, ngay cả bát trận chân đế muốn khiêu chiến cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh muốn một trận quyết đấu kiếm đạo cùng đao đạo, khiến cho không ít người trong máu muốn quan sát trận chiến kinh thiên của họ. Tiếc là trước khi đại chiến bắt đầu, Tương Liên Đảo đã bị niềm phòng. Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đạo Thánh không hề có ý định cho người ta quan sát, vì vậy dù rằng có người nhìn chằm chằm Tương Liên Đảo cũng không thể thấy được trận chiến của họ. Một tiếng keng vàng, sau đó Tương Liên Đảo truyền đến từng tiếng đao kiếm va chạm. Tiếp sau mọi người nhìn thấy kiếm khí phóng thẳng lên trời, đánh nát mọi thứ ngăn cản chúng, sắc bén không gì cản nổi. Đồng thời đao ngâm thiên vũ, chỉ thấy trường đao ngang trời nguy nga như núi, đào ít cào giống như là có thể chống lại mọi thứ trên thế gian, một đao lạch trời không ai có thể vượt qua nửa bước. Nhất thời tiếng đao kiếm không ngừng vang, từ xa đã nghe thấy tiếng đao kiếm va nhau, hơn nữa thi thoảng còn có ánh đao bóng kiếm ngang dọc trên bầu trời Tương Ly Đảo. Chỉ cần ánh đao bóng kiếm rớt qua thì hư không đã bị chém nứt, có thể tưởng tượng rằng trận địa giữa Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao kịch liệt thế nào. Trong thời gian ngắn, vô số người nhìn Tương Ly Đảo, nhiều người quan sát trận chiến giữa Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao. Dù mọi người không thể quan sát trận chiến ngay, nhưng mà từ đao kiếm bóng ảnh, mọi người vẫn có thể cảm nhận được trận chiến này kịch liệt thế nào. Kịch liệt thế nào? Cường giả chân trí thậm chí là cảm nhận biến hóa chiêu thức của Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao. Không biết sư huynh thắng hay thua, trên Hồng Hoang Sơn, Liễu Sơ Tình lo lắng cho Quan Hải Đao Thánh. Lý Thất Dạ nhìn Tương Ly Đảo, thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói, luận đạo hạnh thì sư huynh ngươi không bằng Tần Kiếm Giao. Nàng tu hai bí, hơn nữa thường xuyên ở tĩnh liên quan, được thiên địa uẩn dưỡng, chân khí sâu dày, có thể nói được trời cao săm sóc. Nhưng luận đạo tinh thì Tần Kiếm Giao lại không bằng sư huynh ngươi. Sư huynh ngươi say đắm đào đạo, chất lọc tinh túy, mới đầu ý thức điều lô hỏa thuần thanh. Mặt các sư huynh người thiện chiến, trải qua rất nhiều trận đại chiến, kinh nghiệm phong phú, giỏi tìm đường sống trong cõi chết. Điều này Tần Kiếm Giao không thể sánh bằng. Kiếm đạo của Tần Kiếm Giao tuy ảo diệu nhưng vẫn là thiếu kỳ tích giữa sống chết. Lý Thất Dạ khoan tài nói chậm, đoán trước thua sau. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sư Tình là thở phào nhẹ nhõm. Thân là sư muội, nàng đương nhiên hy vọng sư huynh mình sẽ thắng. Không ai có thể tận mắt thấy được trận chiến này, nhưng mọi người đều nín thở nhìn Tương Ly Đảo, cảm nhận đào ý kiếm khí biến hóa. Mọi người biết rằng trận chiến này, muốn biết ai thắng ai thua trận chiến này. Cuối cùng chỉ nghe keng một cái, đào kiếm đâm thủng vòm trời lưu lại vết lạch khó phai. Lúc này đào ý kiếm khí từ từ biến mất, hiển nhiên trận chiến giữa Quan Hải Đào Thánh cùng với Tần Kiếm Sao kết thúc. Nhất thời vô số người nín thở chằm chằm nhìn Tương Ly Đảo muốn biết ai thắng thua. Lát sau mọi người chỉ thấy Quan Hải Đào Thánh rời khỏi Tương Ly Đảo, hắn vẫn là cõng thần đào mà tự nhiên chẳng nhìn ra thắng thua qua vẻ mặt. Khi Quan Hải Đào Thánh bỗng mình rời đi khỏi Tương Ly Đảo, mọi người nhìn nhau, nhất thời không ít người cảm thấy thất vọng vì không đoán được ai thắng ai thua. Chương 3707, Mã Minh Xuân. Ai thắng ai thua đây? Có cường giả trẻ tuổi không can tâm dò hỏi. Họ ai thắng thua không quan trọng, có lão tổ thế gia lắc đầu. Trận này chứng tỏ cùng thế hệ đã không còn ai có thể ngồi ngang hàng với hai người họ. Nhất là Tần Tiên Tử, nàng ích kỷ xuất thế, nhưng mà vừa hot đã khiến mọi người giật mình. Nhớ ôm ý đồ với nàng, trước tiên phải luyện công lực của mình thật giỏi mới tính tiếp. Thực lực không đủ mạnh sao có thể được nữ nhân như nàng ưu ái. Ngay lão tổ nói nhiều người cười khổ, có thể được Tần Kiếm Sao ưu ái phải có thực lực mạnh mẽ thế nào? Dù không có thực lực như Quan Hải Đào Thánh, ít nhất cũng phải thang hạc tường. Người có thực lực như vậy có ai không huy chấn thiên hạ, ai mà không quyền cao chức trọng? Rất mạnh. Khi quan sát chuyện này, Binh Trì Hàm Ngọc cảm thấy lo lắng nói chậm. Không biết Tần Tiên Tử thái độ thế nào, tình huống đang bất lợi với Thiên Chập. Hy vọng hắn có thể sớm ngày xuất quan, tìm hiểu Chu Tiên cổ trận. Lấy Binh Trì Hàm Ngọc tới Cửu Liên Sơn có ý muốn lôi kéo Tần Kiếm Giao. Nếu Tần Kiếm Giao ủng hộ bát trận Trần Đế, thì bát trận Trần Đế là ngồi vị trí Hoàng Đế chắc. Bây giờ thấy tình hình như vậy, Binh Trì Hàm Ngọc cảm thấy không chắc chắn, không biết Tần Kiếm Giao thái độ thế nào. Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao đánh với nhau một trận, tuy rằng không ai biết thắng bại, nhưng mà đào ý kiếm khí thì vang dội trên bầu trời Cửu Liên Sơn, rất lâu mới tan biến, mọi người là hồi lâu mới hoàn hồn lại. Ngay khi mọi người chưa hoàn hồn, sau trận chiến giữa Quan Hải Đào Thánh cùng Tần Kiếm Sao, bên ngoài Cửu Liên Sơn đột nhiên phát sinh dị biến. Đùng một tiếng lớn, tiếng vang làm rung chuyển Cửu Bí Đạo Thống, sau đó chỉ nghe đùng đùng đùng, trời rung đất chuyển, không khí run rẩy. Nhắm mắt mọi người thấy được nước sông Ngân Hà xuất hiện trên trời. Chỉ thấy nước sông Ngân Hàn lóng lánh tiếng đùng từ trên cao ập xuống, sau đó là ùa tới Cửu Liên Sơn. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt, rung chuyển thiên địa, rung chuyển núi sông, thành thế dữ dội tới mức phi cầm tẩu thú đều nằm xuống đất không động đậy, hoặc trốn trong sào huyệt không dám ra ngoài. Nước sông Ngân Hàn từ trên trời chút xuống kinh thiên động địa, truyền từ tứ phương tám hướng. Rất nhiều tu sĩ cường giả bị kinh động, vội là nhìn nước sông Ngân Hà đang tràn tới. Chỉ nghe đùng một cái, thấy nước sông Ngân Hà như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không dứt. Khi nước sông Ngân Hà khủng bố tràn tới, lập tức đập tan tất cả thứ trên đường đi. Đó là Trung ương quân đoàn. Thấy nước sông Ngân Hà tràn tới, có người tinh mắt nhìn hoàn cảnh, không khỏi quát lớn. Mới đầu nhìn thấy nước sông Ngân Hà từ trời rớt xuống, tràn đến Cửu Liên Sơn, khiến mọi người giật mình sợ hãi. Mọi người tưởng rằng tai nạn ập tới, nhưng nhìn kia đây không phải là nước sông Ngân Hà, mà là một nhánh quân đoàn khổng lồ. Trăm vạn đại quân ùa tới như ổ côn trùng, hành quân như chớp, ngày đi vạn dặm đạp nát sơn hà. Đúng là Trung ương quân đoàn. Nhìn kỹ nước sông Ngân Hà đang tràn tới, không ít người giật mình mở miệng kêu lớn. Trung ương quân đoàn thế chạy dữ dội, cả nhánh quân đoàn đều mặc ngân giáp, ngay cả chiến mã dưới đũng quần cũng mặc ngân giáp. Mỗi bộ ngân giáp là đều khảm những viên bảo thạch, nhìn hệt như ngôi sao lập lòe ánh sáng dưới nắng mặt trời. Vì vậy khi mà quân đoàn trăm vạn đại quân này chạy như điên, họ y như là nước sông Ngân Hà từ trên trời trút xuống, đồng thời như hồng thủy vỡ đê, khi lao chạy thì lại phá tan mọi thứ không gì cả nổi. Những quân này là chạy như điên, thành thế vô cùng hoành tráng, kinh thiên động địa. Khi trung ương quân đoàn chạy như điên thì dọc đường không có một phái truyền từ nào dám cản đường. Thế trăm vạn đại quân như dòng lũ, đạo nhân đang đi trên đường hay môn phái truyền từ nào rời đi ngàn dặm, con đường trống không, không một ai cản. Thế trung ương quân đoàn chạy như điên giống như hùng thú rít gào, vừa nhìn đã biết nhánh quân đoàn này đang bừng bừng lửa giận. Cả nhánh quân đoàn giống như là nộ diễm bốc cháy, ai dám cản đường giết không tha. Cái người ta thấy khủng bố nhất là ông lão hàng đầu. Ông lão xông lên trước trung ương quân đoàn giống như dẫn dắt một con hồng hoang mãnh thú lao nhanh. Ông lão mình mặc ngân giáp lan tỏa ánh sáng lấp lánh giống như mặt trăng lơ lửng, chói mắt khiến người ta mắt cũng đau đớn. Đây không phải là điểm đáng sợ nhất, đáng sợ nhất toàn thân ông lão dâng tràn thần uy bất hủ. Trên đầu treo một vầng bảo tháp, bảo tháp có hỗn độn khí vờn quanh, chân khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Khi tòa bảo tháp lửng trên cao giống hệt như có thể đè sụp chư thiên, khiến cho người ta cảm thấy thở không nổi. Cứ như chỉ cần bảo tháp này giáng xuống, bất kể cường giả mạnh thế nào cũng bị diệt thành mưa máu. Quân đoàn trưởng trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân thấy ông lão không ít người hít lạnh thì thào: đây là một bất hủ hàng thật giá thật. Mã Minh Xuân là quân đoàn trưởng của trung ương quân đoàn, cũng là một trong những chân thần bất hủ mạnh mẽ nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Từng có người nói rằng thực lực hắn chẳng thua kém năm lão tổ Chí Tôn. Có thể nói không tính quân đoàn trưởng Ngân Bí quân đoàn, Mã Minh Xuân chính là quân đoàn trưởng mạnh nhất. Vì vậy hắn mới được 6 quân đoàn lớn còn lại của Đấu Thánh Vương triều ủng hộ. Trung ương quân đoàn muốn phạt bình với ai? Suốt cuộc ai là chọc giận trung ương quân đoàn? Nhìn mấy trăm vạn quân dưới sự xuất lĩnh của quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân rít gào lao nhanh như con sư tử phẫn nộ, không ít người ngơ ngác biến sắc, dù mạnh mẽ cách mấy đi chăng nữa cũng phải nhượng bộ lùi binh. Chương 3708. Từ sau khi Ngân Bí quân đoàn biến mất thì Đấu Thánh Vương triều do 6 quân đoàn lớn làm chủ. Mà trung ương quân đoàn là quân đoàn mạnh nhất trong 6 quân đoàn lớn, nhất là khi có quân đoàn trưởng Mã Kim Minh tọa trấn, khiến nó trở thành quân đoàn mạnh nhất Cửu Bí Đạo Thống, không ai dám trêu chọc. Giờ trung ương quân đoàn chạy như điên nổi giận đùng đùng, giống một nhánh quân đoàn thiêu trời, lửa giận trăm vạn đại quân có thể đốt cháy ngàn vạn dặm đại địa, trở thành đất cằn. Nghe nói con trai duy nhất của Mã tướng quân là Mã Kim Minh bị Tân Hoàng giết ngay trong Cửu Liên Sơn. Có người tin tức linh thông thấy trung ương quân đoàn chạy như điên tới Cửu Liên Sơn, thấp giọng nói: lần này chọc vào tổ kiến lửa rồi. Ở ngoài Cửu Liên Sơn nghe tin tức, nhiều người hít lạnh nói: Tần Hoàng muốn không chết không thôi với trung ương quân đoàn à? Thì đã sao, có người không cho là đúng nói: mẹ đó, trung ương quân đoàn xuất lĩnh 5 quân đoàn làm phản, cử binh vây nhốt hoàng cung. Như vậy không chỉ mỗi mình trung ương quân đoàn mà 6 quân đoàn lớn đều là lật mặt với Tần Hoàng. Với Tần Hoàng, 6 quân đoàn lớn là phản quân. Tân Hoàng giết con trai Mã Minh Xuân là chuyện dĩ nhiên. Nghe vậy mọi người trầm mặc, mặc kệ ngày đó Mã Minh Xuân cùng 6 quân đoàn lớn lấy lý do gì để vây nhốt hoàng cung. Nhưng Tân Hoàng là hoàng đế hợp pháp duy nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Dù là đám Mã Minh Xuân có lý do lớn bằng trời, thì bắt đầu kể từ lúc họ vây nhốt hoàng cung, họ là trở thành phản quân. Là phản quân của Đấu Thánh Vương triều, chuyện này có tẩy trắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể tẩy sạch. Họ cuối cùng cũng là đánh dấu phản quân. Chuyện mẫn cảm như thế, nhiều đại giáo thế gia không muốn nhiều chuyện, không muốn đứng thành hàng bởi vì ảnh hưởng đến chuyện này rất lớn. Mã Minh Xuân dốc toàn lực, sức mạnh báo thù cho con trai mình à. Có người cảm khái, chuyện này hơi quá mức rồi. Có không ít người lén lút nhìn nhau, nếu Thái Tây Hoàng còn sống, dù con trai Mã Minh Xuân có bị người ta giết chăng nữa, hắn cũng chẳng dám điều động nhánh quân đoàn đi báo thù cho con trai. Và đây không phải chuyện rơi đầu, mà một khi Thái Tây Hoàng phát hiện tự tiện điều động quân đoàn là chuyện diệt tộc. Bây giờ 6 quân đoàn lớn đều là thiên lôi của Mã Minh Xuân, sai đâu đánh đó, nhất là trung ương quân đoàn, tinh nhuệ của họ đều là Mã Gia Quân. Mã Minh Xuân muốn điều động một nhánh quân đoàn đi báo thù cho con trai mình, ai dám phản đối? Huống chi Mã Minh Xuân cũng chỉ có một đứa con trai, hắn chịu giảng hòa mới là lạ. Có cường giả thế hệ trước cười lạnh: xuất lĩnh cả nhánh quân đoàn đi báo thù cho con trai mình đã không hề phù hợp với thân phận quân đoàn trưởng, nhưng giờ có ai ràng buộc được Mã Minh Xuân chứ? Không có, toàn bộ trung ương quân đoàn đều nắm trong tay hắn, hắn muốn làm thế nào thì như thế đó. Đùng, trung ương quân đoàn ngày đi vạn dặm, chỉ thời gian ngắn là tới được bên ngoài Cửu Liên Sơn. Đùng một cái, trăm vạn đại quân lập tức dừng, đội hình cực kỳ chỉnh tề không hỗn loạn. Quả đó thấy tưởng tượng được nhánh quân đội này cường đại thế nào. Trung ương quân đoàn dừng bên ngoài Cửu Liên Sơn, dù Mã Minh Xuân có giận dữ trùng thiên, sát ý như điên nhưng vẫn có lý trí, không dám hung hăng đến mức đem cả nhánh quân đoàn xông thẳng Cửu Liên Sơn. Cách làm đó sợ rằng vạn cổ tới nay không ai dám, ngay cả Thái Thanh Hoàng Độc Tôn Tiền Đạo cũng không dám hung hăng tới mức đưa cả nhánh quân đoàn vào trong Cửu Liên Sơn. Làm vậy là coi thường Cửu Liên Sơn, là xâm lược Cửu Liên Sơn, sẽ phải đối địch với Cửu Liên Sơn. Trung ương quân đoàn đến rồi, là Mã tướng quân. Trong Cửu Liên Sơn không ít người bị thanh tế hắn làm cho giật mình vội nhìn lại. Mã tướng quân muốn báo thù cho con trai đã chết. Thấy trung ương quân đoàn tới hung hăng, mọi người biết Mã Minh Xuân đã muốn làm gì, nhất thời không ít người chờ mong, thậm chí không ít người là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhất là những thiên tài trẻ tuổi thì càng mừng rỡ, nếu Mã Minh Xuân giết chết Tân Hoàng, đúng là chuyện vui với họ. Mời Cửu Liên Sơn dò ra tên họ Lý. Mã Minh Xuân đứng ngoài Cửu Liên Sơn, mắt như thần đang chiếu sáng đại địa, nhất là thần uy quán tràn khắp trời, chấn áp khiến người ta thở không nổi. Khi đưa mắt nhìn bảo tháp treo trên đỉnh đầu Mã Minh Xuân, sức mạnh chấn áp càng khiến cho con người ta hai chân run rẩy rùng rợn cả người. Mã Minh Xuân là chân thần bất hủ, đằng sau có trăm vạn đại quân, thực lực như thế ai mà không kiêng kỵ, ba phần ai mà không nhượng bộ lui binh. Bệ hạ, không hay rồi, Mã tướng quân xuất lĩnh trăm vạn đại quân tới, đã đi bên ngoài Cửu Liên Sơn. Liễu Sơ Tình biết được tin tức vội là thông báo với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lại bình chân như vậy, chỉ mở mắt nhìn chân trời, hoàn toàn không thèm quan tâm, cười nói: trăm vạn đại quân mới cũng tới cũng tốt, ta là đang muốn giết trăm vạn người để máu tươi ngưng tụ thành sông, như vậy mới là xứng với thân phận bảo quân. Nhưng mà hai quyền khó địch lại bốn tay, Liễu Sơ Tình còn lo lắng cho Lý Thất Giả. Dù sao phía sau Mã Minh Xuân còn sáu quân đoàn lớn làm chỗ dựa, thực lực như vậy hò hét được với Ngũ Cường. Nhà đầu ngốc, Lý Thất Giả nhẹ vớt mũi ngọc của nàng cười nhạt. Trên đời này đông người không chứng tỏ gì hết, nhiều nhất chỉ là nhiều hơn một bộ thi thể. Thực sự cho rằng tùy tiện bắt bí tên hồn quân như ta sao? Yên tâm, đừng nói chỉ là trung ương quân đoàn, dù toàn cử bí đạo thống sâu này ta cũng chẳng coi ra gì. Liễu Sơ Tình lại nhăn mới có vẻ đáng yêu, dù như vậy vẻ mặt nàng có chút lo lắng. Lý Thất Giả chỉ mỉm cười không nói năng thêm. Chương 3709, hùng hổ dọa người. Ở bên ngoài Cửu Liên Sơn, Mã Minh Xuân cùng trăm vạn đại quân đứng bên ngoài. Mã Minh Xuân đích thân đứng ra khiêu chiến, nhưng Cửu Liên Sơn hoàn toàn yên tĩnh không ai tiếp lời. Bên trong Cửu Liên Sơn không có bất kỳ đệ tử nào trả lời, cứ như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra hết. Dù là bị trăm vạn đại quân áp cảnh thì Cửu Liên Sơn vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh. Ngay cả người đàn ông trung niên ngoài cửa sơn môn cũng là ngồi thừ ra trong nhà gỗ, dưới ánh nắng chói chang ngày hè mơ màng ngáp ngủ. Thấy Cửu Liên Sơn vắng lặng không có bất kỳ đệ tử nào đứng ra, lập tức để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Trưởng môn Cửu Liên Sơn đâu? Tốt xấu gì cũng phải cho một tên đệ tử đứng ra chứ. Thế Cửu Liên Sơn không có bất cứ đệ tử đứng ra, có người thấp giọng nói nhỏ: người biết ai là đệ tử Cửu Liên Sơn không? Người có từng gặp trưởng môn Cửu Liên Sơn chưa? Có cường giả thế hệ trước hỏi ngược. Đi hỏi ngược không ít người lập tức ngạc nhiên, nhất thời im lặng. Nói thật ra đúng là không ai phân biệt được đâu mới là đệ tử Cửu Liên Sơn. Với trước giờ luôn không ít đệ tử Cửu Bích Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Thậm chí có người trong Cửu Liên Sơn mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Hơn nữa Cửu Liên Sơn rộng như vậy, thế nên làm gì ai biết được tù sĩ trong Cửu Liên Sơn đâu là đệ tử. Các phần trưởng môn Cửu Liên Sơn đúng là chưa ai từng thấy. Hơn nữa trưởng môn Cửu Liên Sơn hình như là chưa từng lộ diện. Nhất thời không ít người cảm thấy bối rối. Thực tế tự cổ chí kim, người biết ai là đệ tử Cửu Liên Sơn hoặc người từng thấy trưởng môn Cửu Liên Sơn ít không nhiều. Thấy Cửu Liên Sơn vắng lặng, Mã Minh Xuân sờ mặt, hắn là chân thần bất hủ, nhìn khắp Cửu Bí Đạo Thống, nhân vật mạnh hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa trong tay hắn có trung ương quân đoàn, lại có được 5 quân đoàn lớn ủng hộ, do sức mạnh cùng nội tình, đừng nói là đại giáo thế gia, ngay cả Cửu Ngũ Cường cũng phải cho hắn mặt mũi. Mã Minh Xuân hắn là người có thể khống chế đại thế của Cửu Bí Đạo Thống, nhưng hôm nay hắn đem đại quân áp cảnh khiêu chiến Cửu Liên Sơn, vậy mà Cửu Liên Sơn chẳng có phản ứng nào, đúng là trần trụi coi khinh hắn, đúng là không coi hắn vào trong mắt. Nhân vật như Mã Minh Xuân trong lòng khẳng định không thể không có tức giận, huống chi con trai hắn vừa bị Tân Hoàng giết không lâu, đây là con trai độc nhất của hắn, lúc này hắn không sao giận không sao tả xiết. Vì vậy lúc này Mã Minh Xuân lòng đầy lửa giận, sờ mặt nói lạnh lùng: xin hỏi Cửu Liên Sơn muốn bao che họ Lý sao? Muốn đối địch với người trong thiên hạ sao? Dù lúc này lòng hắn áp đầy lửa giận, nhưng vẫn là dùng từ xin hỏi. Dù sao Cửu Liên Sơn trong lòng mọi người cũng có cân nặng. Mặc dù Mã Minh Xuân đầy lửa giận, nhưng mà rất có khí thế, một lời không hợp xua tay giết quân vào. Nhưng mà Cửu Liên Sơn vẫn lặng lặng như trước, không có bất cứ ai đứng ra trả lời hắn. Cả đệ tử bình thường không nói mặt, giống như Cửu Liên Sơn vẫn chẳng muốn trả lời Mã Minh Xuân. Mã mỗ là tiền lễ hậu bình, Mã mỗ làm tận lễ nghi, vì vậy đừng trách Mã mỗ bất kính. Hắn khiêu chiến như thế là rất tôn kính với Cửu Liên Sơn, nhưng Cửu Liên Sơn không thèm quan tâm. Mã Minh Xuân vốn đầy áp lửa giận là lập tức lửa giận ngút trời. Lúc này Mã Minh Xuân không chỉ lửa giận bị báo thù mở mắt, đồng thời là còn bị Cửu Liên Sơn coi rẻ làm cho bùng cháy lửa giận. Bày trận, lúc này Mã Minh Xuân đánh mắt lộ sát cơ, vùng tay trầm giọng quát một tiếng. Đùng, trung ương quân đoàn nổ vang, trăm vạn đại quân chớp mắt kết trận. Lúc này chỉ chờ Mã Minh Xuân ra lệnh, trăm vạn đại quân đã giết vào Cửu Liên Sơn. Khi đại trận chiến sắp bùng nổ, mọi người trong Cửu Liên Sơn nín thở, nhiều người cảm thấy tò mò, nếu mà trăm vạn đại quân Mã Minh Xuân thật giết vào, Cửu Liên Sơn là đối phó thế nào? Cửu Liên Sơn là có bao cường giả xuất hiện? Đây là chuyện khiến mọi người hiếu kỳ nhất. Cửu Liên Sơn trước giờ luôn thâm tàng bất lộ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thậm chí có người nghĩ rằng Cửu Liên Sơn thực sự có thực lực hay giả vờ làm dáng phô trương thành thế. Vì vậy lúc này có nhiều người muốn Mã Minh Xuân mang theo trăm vạn đại quân giết vào Cửu Liên Sơn để xem thực lực Cửu Liên Sơn có thật khủng bố không, có phải thâm tàng bất lộ như lời đồn. Mã tướng quân xin bớt giận, ngay khi đại chiến sắp bùng nổ, một người từ trong Cửu Liên Sơn chạy ra hồ lớn. Thang Hạc Tường thấy người hô lên kêu không ngừng, có người nhận ra người chạy ra khỏi Cửu Liên Sơn là quân đoàn trưởng cấm vệ quân Thang Hạc Tường. Ngày đó khi Thạch Lâm phát sinh biến cố, Thang Hạc Tường vô cùng cơ trí, thấy người đã ra tay, hắn biết ngay là chuyện lớn không ổn. Bất kể bản thân Lý Thất Xạ mạnh hay sau lưng hắn có người chống lưng, có ý nghĩa rằng trong tay Lý Thất Xạ có vương bài, có nội tình. Vì vậy khi thấy tình thế không ổn, hắn đi trước một bước rút khỏi Thạch Lâm. Vì vậy Thang Hạc Tường mới tránh được một kiếp bằng không, không chừng hắn cũng chết thảm trong tay Lý Thất Xạ như Mã Kim Minh cùng Dương Bác Phàm. Thang tướng quân thấy Thang Hạc Tường Mã Minh Xuân sầm mặt. Mã tướng quân, việc này phải cân nhắc thật kỹ, đừng giận dữ nhất thời. Thang Hạc Tường đi trước người Mã Minh Xuân vội nói. Mã Minh Xuân sầm mặt nói lạnh lùng: Kim nhi của ta chết thảm làm cha nhất định báo thù, nợ máu trả bằng máu, bổn tọa không có hành động theo cảm tính. Ta biết Mã tướng quân tức giận, trong lòng Thang Hạc Tường là vội khuyên, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, cẩn thận thì hơn. Đương nhiên mối thù của thiếu tướng quân không thể không báo. Dưới sự khuyên bảo của Thang Hạc Tường, lửa giận của Mã Minh Xuân nguy không ít. Cuối cùng hai người họ đi vào quân danh cùng nhau là thương lượng đối sách. Chương 3710. Chín hồ đổi màu. Thấy Thang Hạc Tường can thiệp, Mã Minh Xuân cùng trăm vạn đại quân không đánh vào, khiến cho mọi người không ít thất vọng. Dù sao rất muốn xem Cửu Liên Sơn có nội tình thế nào. Khi mà Mã Minh Xuân cùng Thang Hạc Tường vào quân danh, mọi người không biết họ là thương nghị đối sách gì. Đúng, khi Mã Minh Xuân cùng Thang Hạc Tường thương lượng đối sách, trăm vạn đại quân của Trung ương quân đoàn lập tức di tản, canh giữ tất cả con đường bên ngoài Cửu Liên Sơn, phong tỏa lối ra. Nếu phát hiện họ Lý chạy trốn, lập tức thổi kèn hiệu giết không tha. Cuối cùng Mã Minh Xuân hạ lệnh, nhìn trung ương quân đoàn phong tỏa lối ở bên ngoài Cửu Liên Sơn, không ít người hai mặt nhìn nhau. Mã Minh Xuân làm vậy là sợ phòng ngừa Tân Hoàng chạy trốn, đồng thời còn muốn bắt ba ba vào sọt. Mọi người biết bất luận Mã Minh Xuân hay Thang Hạc Tường, lòng họ còn kiêng kỵ Cửu Liên Sơn, họ không thể để cho trăm vạn đại quân giết vào Cửu Liên Sơn. Làm vậy là rạch mặt với Cửu Liên Sơn, hoàn toàn là đối địch với Cửu Liên Sơn, như vậy là cái giá phải trả quá đắt. Vì vậy Mã Minh Xuân nửa giận ngút trời, cuối cùng được Thang Hạc Tường khuyên bảo ngăn cản tất cả lối thoát bên ngoài, chỉ cần Lý Thất Xạ rời khỏi một bước, chắc chắn trung ương quân đoàn vây giết. Hơn nữa lần này Mã Minh Xuân còn hạ sát lệnh, vì báo thù cho con trai mình, Mã Minh Xuân chẳng màn thứ khác, hắn không thèm quan tâm người khác nói hắn thích vua soán vị nữa. Vì con trai duy nhất của mình là bị tân hoàng giết, hắn còn cần quan tâm một chút danh dự đó sao? Giờ Bá Minh Xuân bị lừa giận nhấn chìm lý trí muốn làm chuyện báo thù cho con trai hắn. Thật đáng tiếc, Tích Trăm vạn đại quân đóng trại bên ngoài Cửu Liên Sơn, Lý Thất Xạ lắc đầu cười. Vô định giết trăm vạn người xem ra không thể. Không vội, chờ sau khi ta làm xong việc nơi này giết trăm vạn người đã là gì? Tàn sát hết thảy quân đoàn mới thực đá tay. Đáng tiếc, Tích Trăm vạn đại quân không giết vào, con lão tổ thế gia thở dài nói. Nếu trung ương quân đoàn có thể thử ra nội tình Cửu Liên Sơn thì tốt biết mấy. Trung ương quân đoàn đóng trại bên ngoài Cửu Liên Sơn, nhưng không hề ảnh hưởng tới Cửu Liên Sơn. Mà Cửu Liên Sơn không hề bị ảnh hưởng, thế nên không ít người muốn xem nó nghiệt cảm thấy thất vọng. Đành là đợi ngày chín hồ đổi màu. Theo thời gian ngày càng tới gần chín hồ đổi màu, ở Cửu Liên Sơn bắt đầu biến hóa rõ rệt. Hồ nước màu xanh lục lại càng xanh biếc, giống hệt như phỉ thúy. Ngày chín hồ đổi màu sắp tới, nhìn thấy chín hồ nước đang biến hóa có người thều thào. Khi chín hồ nước phát sinh biến hóa, mọi người trong Cửu Liên Sơn cảm thấy phấn chấn. Không ít người ghi chép hồ nước biến hóa, cũng có người nỗ lực tìm hiểu mỗi một biến hóa của hồ nước. Có lẽ đây là cơ duyên lớn, không chừng có thể tìm hiểu được cửu bí hoặc được bảo vật lợi hại. Có lão tổ thế gia nóng lòng muốn thử. Chỉ thời gian ngắn, bầu không khí vắng lặng của Cửu Liên Sơn bỗng chốc trở nên sôi động. Thậm chí có không ít tu sĩ cường giả bắt đầu đi lại giữa chín hồ nước, không ngừng buôn ba giữa chín hồ nước. Không hề có ghi chép nào liên quan đến chín hồ đổi màu, cũng chẳng có ghi chép đến nó sẽ có bảo vật gì, lợi ích gì, tất cả không có ghi chép. Thậm chí ngay cả người được chỗ tốt từ chín hồ đổi màu cũng không ghi chép cụ thể. Trong đó hai nhân vật thường được nhắc đến, một là Trịnh Đế, hai là Cửu Ngưng Chân Đế. Trịnh Đế không cần nói nhiều, hắn là Chân Đế phục hưng Cửu Bí Đạo Thống, lán được Cửu Bí Đạo Thống suy sụp lên đỉnh cao, đồng thời khai sáng ra Đấu Thánh Vương Triều. Nhắc đến trùng hợp ở thời đại Trịnh Đế, khi chín hồ đổi màu thì Trịnh Đế vừa hay ở Cửu Liên Sơn. Cũng vì vậy, đời sau suy đoán rằng, năm đó khi chín hồ đổi màu, Trịnh Đế có được một món bảo vật cực kỳ lợi hại, độc nhất vô song giúp cho bước đến con đường vô địch. Đời sau cũng có suy đoán rằng, khi chín hồ đổi màu thì Trịnh Đế tìm hiểu ra thiên nhân đại đạo, đặt nền tảng. Sau này Trịnh Đế viết ra Thái Thành Đàn Kinh. Còn về Cửu Ngưng Chân Đế, mọi người đều nói đến nhiều nhất chính là Cửu Bí. Đồng thời Cửu Ngưng Chân Đế là một chân đế vô địch cách họ gần nhất. Có đồn đại đoán rằng Cửu Ngưng Chân Đế từng ngộ đạo khi chín hồ đổi màu. Cũng chính vì vậy, Cửu Ngưng Chân Đế mới hiểu được ảo diệu Cửu Bí, xuất ràng trở thành một trong những người ít ỏi luyện Cửu Bí hoàn chỉnh. Còn những người khác cũng có lời đồn, thế nhưng mà lại không chấn động bằng Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế. Cũng không có chân thật như vậy. Vì vậy khi mà chín hồ đổi màu nhắc đến nhiều nhất cũng chỉ có Trịnh Đế cùng với Cửu Ngưng Chân Đế. Vì vậy, khi đó rất nhiều tu sĩ Cửu Bí Đạo Thống tới đây ngộ đạo. Cho dù không thể ngộ ra Cửu Bí, cũng chỉ cần tìm hiểu được một bí hoặc có tâm đắc vô thượng cũng là lợi ích không nhỏ. Vì vậy khi chín hồ bắt đầu đổi màu thì tu sĩ trong Cửu Liên Sơn càng ngày càng hưng phấn. Đầu đầu cũng thấy có người suy tính tìm hiểu. Cuối cùng màu sắc chín hồ nước lớn từ từ ổn định. Nhìn từ xa, chín cái hồ nước, chín màu sắc, hơn nữa mỗi màu đều rất đậm màu, chẳng hạn như hồ màu xanh lục, lúc này xanh lục rất đậm, nhìn chẳng các viên ngọc lục bích khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị kỹ đi. Sau khi màu nước chín hồ nước ổn định, các tu sĩ trong Cửu Liên Sơn bắt đầu đi vào hồ nước. Có người đi vào màu xanh lục, cũng có người vào màu đỏ. Có người hành động một mình, không muốn chia sẻ bí mật, cũng có người chụm nằm chụm ba cùng nhau tìm hiểu ảo diệu. Chương 3711. Càng ngay khi mọi người bận rộn vì chín hồ đổi màu, bỗng có tiếng kiếm reo vang khắp thiên địa. Kiếm reo vang, vạn kiếm trong thiên hạ giống cùng reo leng keng. Lúc này kiếm nhiều người vô cớ reo, giống bị thần khí dẫn dắt cộng hưởng. Có thần khí xuất thế sao? Phối kiếm của mình vô cớ cộng hưởng, nhiều tu sĩ cường giả Cửu Bí Đạo Thống giật mình. Keng, tiếng kiếm reo tận cửu thiên. Ngay khi tiếng kiếm reo vang lần nữa, ở vạn trận quốc có một tia ánh kiếm phóng lên trời. Dù một tia ánh kiếm phóng lên trời thôi, nhưng cũng là càn quét vạn thế, đồ sắt 3.000 thế giới. Một tia ánh kiếm có thể Thí thần đồ ma, vô địch thế gian, nhé mắt kiếm khí tràn ngập cửu bích đạo thống. Một thanh kiếm đồng cổ xưa từ từ bay lên. Khi kiếm đồng cổ xưa này bay lên, dường như lộ ra dấu vết máu chân tiên. Chỉ cần tia ánh kiếm toát ra từ mũi đồng, đủ để chém đầu thần ma nháy mắt. Đó là gì? Thấy được tia ánh kiếm thôi đã có thể càn quét thiên địa. Đừng nói người trẻ tuổi mà ngay cả lão tổ thiết gia cũng run sợ. Khí tức sát phạt lan tỏa từ ánh kiếm này khiến cho người ta không rét mà run. Như thể cho dù người có là chân thần vô địch đi chăng nữa cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé dưới ánh kiếm. Chu tiền cổ trận, thanh kiếm này phá tan bầu trời càn quét phong vân trong thiên hạ. Có lão tổ đại giáo biến sắc ngơ ngác nói. Bắt trận chân đế tìm hiểu được chu tiên cổ trận. Có giáo chủ cường giáo hít lạnh. Thiều tào nói. Chu tiên cổ trận vừa ra, bắt trận chân đế có thể đánh bại chân đế bà cùng, thậm chí kêu chiến chân đế tứ cung. Có lão tổ của truyền thừa cổ xưa hít lạnh thiều thào. Vượt cấp kiêu chiến không phải là đáng sợ nhất. Có lão tổ lắc đầu, đáng sợ nhất chính là bản thân tòa cổ trận này. Nói tới đây vị lão tổ nghiêm mặt nói chậm. Nếu bắt trận chân đế tìm hiểu được chu tiên cổ trận, vậy có nghĩa là hắn có thể điều khiển ba thanh chu tiên kiếm. Ba thanh chu tiên kiếm vừa xa thật có thể giúp bắt trận chân đế độc chiếm chân đế ba cung, thậm chí bốn cung. Nếu mà cổ trận vừa ra chỉ cần nhốt trong đại trận, thậm chí lại thêm bắt trận chân đế diễn hóa ảo diệu cổ trận, dung hòa thiên địa vạn đạo, hóa thành thiên địa đại tế, rất đáng sợ. Không chứng ngay cả chân đế 12 cung cũng chờ chắc sống sót rời khỏi chu tiên cổ trận. Kinh khủng vậy sao? Nghe lão tổ nói thấy có người toàn thân rùng rợn. Đúng, bằng không tại sao chu tiên cổ trận lại xa hơn tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc chứ? Phải biết rằng vạn trận quốc là truyền thừa trận pháp, tam đại tuyệt trận rất kinh tế hái tục. Vị lão tổ nói, bằng không thì tại sao ngoài chân đế sáng lập vạn trận quốc ra không ai tìm hiểu được chu tiên cổ trận? Đây là điểm mạnh của nó. Thiền chập thành công rồi. Thấy ánh kiếm phóng lên trời càn quét phong vân trong thiên hạ, Minh Triều Ngọc đang ở Cửu Liên Sơn mừng rỡ nói chậm. Trận này vừa thành đại là kim tiền bị nhốt trong đó cũng khó mà thoát thân. Khi thấy ánh kiếm phóng lên trời, Tứ Cường còn lại chấn động. Các cả nhân vật như lão tổ, chí tôn nhìn thấy ánh kiếm càn quét phong vân thiên hạ cũng rùng mình. Với thực lực bát trận chân đế, bà thành chủ tiền kiếm chưa đủ nguy hại, vẫn không thể lay chuyển được địa vị của chân thần bất hủ. Có lão tổ chí tôn nghiêm mặt nói, chỉ là không biết bắt trận chân đế có thể diễn hóa mấy phần uy lực cổ trận. Nếu có thể có 5/10, dù là chân thần bất hủ mạnh cách mấy đi chăng nữa cũng phải tự cầu phúc. Nhìn xa chân trời thấy ánh kiếm phóng lên, Tần Kiếm Sao cũng nghiêm mặt, cuối cùng buông tiếng thở dài khoan thai nói chậm. Bà thành chủ tiền kiếm thì có lẽ còn sức đánh một trận, nhưng cổ trận vừa giặt chắc chắn thất bại. Lợi hại, không hổ người dùng trận pháp thành đạo. Quan Hải Đao Thánh tổng đào nhìn ánh kiếm sông thẳng Thiên Vũ than thở nói, bà kiếm vừa ra, cổ trận vừa xuống, át phải chạy trốn. Một khi nhốt trong đó sớm muộn cũng sẽ bị kiếm trận xoắn thành thịt vụn. Còn phần Thác Hạc Tường thấy ánh kiếm phóng lên, Thiên Vũ biến sắc, tay nắm chặt trường thương đến mức trắng bệch, tay run rẩy. Lúc này mặt hắn khó coi. Ở cửu bích đạo thống, người có thể thành tân hoàng có sức cạnh tranh nhất là Thang Ngạc Tường cùng bắt trận chân đế. Tuy rằng bắt trận chân đế chiếm lợi không nhỏ, nhưng người ủng hộ hắn lại nhiều hơn bắt trận chân đế. So ra bắt trận chân đế không được chiếm ưu thế là bao. Nếu bắt trận chân đế thực sự tìm hiểu được chu tiên cổ trận thì mọi chuyện lại khác. Hắn là ưu thế tuyệt đối. Như vậy hy vọng ngồi đến ngôi vị hoàng đế của Thang Ngạc Tường cũng xa vời. Hắn sắp xuất quan tới Cửu Liên Sơn chứ? Tiếng kiếm càn quét phong vân trọng thiên, mọi người là biết hắn sắp sửa xuất quan, e là sẽ tới. Có thiên tài trẻ tuổi nói chậm, Dương Bác Phàm là đệ tử thân truyền quán, tôi không để cho Dương Bác Phàm chết vô ích, hắn chắc chắn báo thù. Đến khi đó chu tiên cổ trận vừa ra sẽ là nhốt ngay vào cổ trận thì ngay cả đại la kim tiền cũng khó thoát chết. Chờ xem, có trò hay để coi xem. Tân hoàng không còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Nếu bắt trận chân đế xuất quan thì tân hoàng nguy rồi. Có người cười gằn, chủ tiền cổ trận. Khi thấy ánh kiếm phóng lên trời, Liễu Sơ Tình biến sắc, từng nghe qua danh tiếng của cổ trận. Chuyện tốt, có người đến tặng lễ. Hậu lễ như vậy nếu ta không thu thì quá tử tế. Thấy ánh kiếm phóng lên trời, Lý Thất Dạ cười đậm. Dù bắt trận chân đế tìm hiểu được lưu tiền kiếm trận gây chấn động cửu bí đạo thống, nhưng dù đối với tu sĩ đang ở Cửu Liên Sơn thì việc quan trọng nhất nó là nắm giữ được chín hồ đổi màu. Chương 3712 Giá Lâm. Bắt đầu rồi, chúng ta tiến vào hồ thôi. Lúc này nhiều người rời khỏi nơi ở của mình dồn dập vào trong hồ, bởi chín hồ nước rất lớn. Khi chín hồ đổi màu thì không có tranh chấp chiếm chỗ, mọi người không có thời gian xung đột với nhau, ai cũng tranh thủ muốn có thu hoạch. Ở chính giữa Cửu Liên Sơn, hồ nước lớn nhất là hồ nước duy nhất nằm giữa. Tám hồ nước còn lại là nằm xung quanh nó. Hồ này vàng óng ả, ngày thường hồ nước lấp lánh ánh kim, ánh mặt trời chiếu rọi hệt như có bụi vàng rải khắp hồ. Khi chín hồ nước đổi màu, nó biến thành màu hoàng kim. Nước hồ như biến thành hoàng kim dịch, nhìn cả hồ nước toàn màu hoàng kim ai cũng thèm nhảy sái. Đừng có ảo tưởng. Khi một tu sĩ muốn vào hồ nước hoàng kim, trưởng bối hắn là chặn lại nói, hồ nước chính giữa là hồ nước có tầm nhìn thấp nhất, cũng là hồ nước khó cảm ứng nhất. Trừ khi là thiên tài rất tự tin vào bản thân, những người còn lại dù đi vào cũng không công không thể cảm ứng hồ nước này. Nghe trưởng bối nói vậy, tu sĩ trẻ tuổi đành là bỏ suy nghĩ, vất vả lắm mới gặp dịp chín hồ đổi màu, hắn không muốn lãng phí cơ hội. Dù hồ nước hoàng kim chính giữa có tầm nhìn thấp nhất, khó cảm ứng nhất, thế nhưng vẫn có người vào. Người vào đầu tiên là Thang Hạc Tường, hắn tới từ sớm chỉ thấy cưỡi chiến mã, sau lưng mấy trăm binh sĩ theo. Nhưng mà lần này khác hẳn với lần trước, lần này mấy trăm binh sĩ theo Thang Hạc Tường mặc giáp thuần bạc, mỗi tên đều đi bộ, nét mặt lạnh lùng. Nhìn xuyên qua áo giáp có thể thấy mấy trăm binh sĩ này tuổi lớn nhưng mà thực lực mạnh mẽ. Mặt khác, Thang Hạc Tường cõng một thanh trường thương trên lưng. Trường thương này như được chế bởi hoàng kim, trường thương lóng lánh ánh kim, dập dờn hào quang màu hoàng kim, hơn nữa trên trường thương còn vẽ và hoa văn hình rồng. Khi hắn là dẫn theo mấy trăm binh sĩ tiến vào hồ nước, bọn họ không có khí thế ngập trời, cũng chẳng có khí tức sắc bén, hoàn toàn khác với trận thế khi hắn mới vào Cửu Liên Sơn. Nhưng mà Thang Ngạc Tường dẫn theo mấy trăm binh sĩ lặng lẽ vào hồ nước hoàng kim, mọi người hít lạnh ai cũng rùng mình. Đây là đội thiết vệ tinh nhuệ nhất của Trung ương quân đoàn. Thấy tiểu đội mấy trăm người, Thang Hạc Tường dẫn theo con lão tổ thì thào, đây là đội ngũ cường đại nhất trong quân đoàn, có thể gánh vác phần nửa thực lực, cũng là đội ngũ hạch tâm. Những chiến công hiển hách nhất của Trung ương quân đoàn là do đội ngũ này đánh ra. Thang Hạc Tường dẫn dắt đội thiết vệ cường đại nhất của Trung ương quân đoàn vào hồ nước hoàng kim, khiến mọi người hít lạnh. Đồng thời mọi người hiểu ra quan hệ giữa Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân không hề tầm thường. Mã Minh Xuân có thể yên tâm giao một đội ngũ như vậy cho Thang Hạc Tường, qua đó tưởng tượng được quan hệ họ chặt chẽ thế nào. Đầu chỉ là dẫn theo thiết vệ, có người nhìn thanh trường thương trên lưng Thang Hạc Tường nói chậm. Thang Hạc Tường mang theo cả kim long thương gia truyền quán, xem ra Thang Hạc Tường thực muốn làm một phố. Trước đó hắn là hùng hổ vào Cửu Liên Sơn gây ra không ít động tĩnh, nhưng hôm nay hắn là lặng lẽ vào hồ nước hoàng kim, trái lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Thấy hắn dẫn theo đội ngũ lặng lẽ vào hồ hoàng kim, nhiều người im lại, bắt đầu đưa mắt nhìn Thang Hạc Tường. Thôi vậy, ta cũng tới thử vận may một hồi. Khi Thang Hạc Tường vào hồ nước hoàng kim, tiếng cười vang, chỉ thấy một người thanh niên cõng đào vào hồ nước hoàng kim. Quan Hải Đào Thánh thấy người thanh niên đi vào trong hồ nước hoàng kim, có người bật thốt. Khi hắn đi vào hồ, chợt nghe tiếng đào keng. Thế tiếng đao keng thì hồ nước hoàng kim thế mà xuất hiện một thanh trường đao. Quan Hải Đào Thánh bước lên trường đao, thanh trường đao hoàng kim này chở Quan Hải Đào Thánh đi vào trong hồ. Khi Quan Hải Đào Thánh vừa đi bộ trong hồ không lâu, chỉ nghe tiếng ông ông ngong, chỉ thấy bên trong hồ nước hoàng kim mọc ra đóa thanh liên. Đóa thanh liên mọc từ bờ hồ, mọc tới chính giữa hồ nước. Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy một cô gái phiêu nhiên đi tới, nàng xuất trần như tiên đạp lên thanh liên. Khi chân ngọc đạp trên đó thì tách một cái, chỉ thấy thanh liên từ từ nở hoa, thanh u cao nhã. Cô gái đạp trên thanh liên đi tới trước, tiếng hoa nở tách tách tách vang. Mỗi khi nàng bước ra một bước thì lại thanh liên dưới chân lập tức nở. Xinh đẹp như thế, khiến cho thoát phàm như thế, giống như tiên từ hạ phàm, khiến nàng không biết bao người mê say. Bất kể lúc nào, tần tiên tử cũng phiêu nhiên như tiên, xuất trần thoát tục, đẹp không gì bằng. Thấy tần kiếm dao đạp thanh liên đi vào hồ nước, không ít người như mê như say không ngừng xoa suýt. Khi nàng tới chính giữa hồ nước thì thằng Hạc Tường, quan hải đao thánh đã có mặt nơi đây. Họ chào hỏi lẫn nhau. Ngay lúc này có một làn gió thơm bày tới, chỉ thấy một cô gái đạp xuống cạnh hồ. Người này là binh trì Hàm Ngọc, hai bên trái phải hai ông lão đi theo. Hai ông lão này dù là mặc áo xám cho, tay buông thõng, thế nhưng mà họ mở mắt ra ánh sáng lập lòe như chớp, khiến người ta không rét mà run. Hiển nhiên hai ông lão này là chân thần rất cường đại. Đứng cạnh hồ, binh trì Hàm Ngọc ném một món bảo vật trong hồ, chỉ nghe soạt một cái, bảo vật hiện hình thành một chiếc thuyền nhỏ lớn. Thuyền ngọc xa hoa uy vũ, khắc rồng trạm phượng, giống hệt phượng liễn của hoàng hậu, uy thế bức người. Trong tiếng nước soạt soạt soạt, thuyền ngọc chở ba người binh trì Hàm Ngọc đi vào trung tâm hồ nước. Binh trì Hàm Ngọc đứng ở đầu thuyền, lộng lẫy, ung dung giống hoàng hậu đi tuần. Hàm Ngọc công chúa đúng là có phượng nghi của hoàng hậu. Chương 3713. Nhìn thấy khí chất ung dung cao quý của binh trì Hàm Ngọc, không ít người thán phục. Đồng thời phong tình quyến rũ của binh trì Hàm Ngọc cũng khiến cho không ít nam tử trẻ tuổi thần hồn điên đảo. Phu vật trời xanh như vậy, có vô số người muốn chiếm đoạt nàng làm của riêng. Khi nàng tới nơi thì Thang Hạc Tường, quan hải đao thánh cùng Tần Kiếm Gia cũng chào hỏi một câu. Chúc mừng bát trận chân đế lĩnh hội cổ trận. Tần Kiếm Gia phòng thái như tiên nói. Cổ trận vừa ra chắc chắn giúp cửu bí đạo thống tăng thêm không ít phong thái. Lời Tần tiên tử có khách khí. Binh trì Hàm Ngọc quyến rũ tận xương nói. Tương lai đại thế còn cần tiên tử dìu dắt một hai. Tần Kiếm Gia là nhẹ gật đầu không nói thêm. Bát trận chân đế dùng tới cổ trận, sợ rằng ta chỉ có thể bỏ chạy. Sau khi chào hỏi thì quan hải đao thánh cười. Đao thánh nói giỡn. Đao thánh đao đạo cử thế vô song. Thiên Chập từng nói với ta hắn tôn sùng đại đạo. Đao đạo vô song của đao thánh. Binh trì Hàm Ngọc dù là công chúa binh trì gia, nhưng mà có tính cách tùy hứng của công chúa. Thời điểm quan trọng nhất lại có biểu hiện thảo phóng tiến thối có độ. Quan hải đao thánh cười lớn không coi là thật. Chúc mừng Thiên Chập huynh lĩnh hộ vạn cổ trận. Ngày lúc này cạnh tranh đối thủ như bắt trận trên đấy là Thang Hạc Tường cũng hào phóng tới chúc mừng. Hàm Ngọc công chúa quá lộng lẫy, chỉ có nhân vật kiệt xuất như bát trận trên đấy mới có thể xứng với tuyệt thế nữ tử như nàng. Có người suýt xoa hâm mộ nói. Ngay đám người Tần Kiếm Gia binh trì Hàm Ngọc chào hỏi lẫn nhau, Lý Thất Gia lại dẫn theo Liễu Sơ Tình tới cạnh hồ nước Hoàng Kim. Tần Hoàng tới, Tần Hoàng tới. Thấy Lý Thất Gia không biết ai thốt lên, lập tức vô xoáy mắt đổ dồn trên người hắn. Nếu là trước đây khi thấy Lý Thất Gia, mọi người tỏ vẻ khinh thường, thậm chí thấp giọng khinh bỉ, chẳng hạn như hôn quân, như là bùn nhão không đắp được, chẳng hạn như phế vật, vân vân và mây mây. Nhưng mà trải qua một trận huyết tẩy ở Thạch Lâm, mọi người nhận ra rằng Tân Hoàng không chỉ là một tên hôn quân, còn là một tên bạo quân, dưới thủ đoạn thiết quyết tàn bạo. Nhiều người câm nín như hến, không ai dám tùy tiện nói xấu Tân Hoàng. Nhất thời mọi người nín thở nhìn chằm chằm Tân Hoàng, muốn biết hắn có thủ đoạn gì. Đứng cạnh hồ nước, Lý Thất Gia là cười nói. Hồ sâu như vậy chẳng lẽ muốn ta bơi sang sao? Nếu ta chết đuối trong hồ thì biết phải sao bây giờ? Tân Hoàng thình lình nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngay khi Tân Hoàng nói xong, trong hồ nước nổi lên từng tôn hình người. Những tôn hình người cao lớn, chân đạp đại địa, đầu đội trời xanh. Hồ nước chỉ có thể dâng tới rốn của những tôn hình người. Khi những tôn hình người cao lớn này đứng thẳng thì thần uy khiếp người, hệt những tôn thần linh vô địch thế gian đứng đó. Đó là gì? Nhìn những tôn thần linh đứng trong hồ nước thần uy khiếp người, bao trùm vạn vực khiến cho những không ít người hai mắt tròn xoe. Soạt có tiếng nước chảy vang, trong hồ nước vậy mà xuất hiện một cây cầu ngọc. Cái cầu ngọc là dùng thần ngọc quý báu điêu khắc, toàn bộ cầu ngọc đầy áp khí hỗn độn. Cái cầu ngọc này bắt trên hồ nước, tựa như nối thẳng tiên vực, mang đến cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Soạt, ngay lúc này tiếng nước inh ngòi, bọt nước tung tóe, chỉ thấy những tôn thần linh cao lớn quỳ trong hồ nước, tay nâng cầu ngọc. Bệ hạ, khởi xá! Có tiếng quát khẽ vang, hệt như thiên quân vạn mã bảo vệ. Nháy mắt mọi người có ảo giác rằng dường như một cái hoàng đế chí cao vô thượng đang đi tuần. Hắn bao trùm cửu thiên thập địa, chư thiên thần linh đều phải quỳ gối chào đón hắn. Vô cùng rung động lòng người, một tiếng bệ hạ khởi giá làm rung động chư thiên, uy hiếp vạn vực. Nháy mắt vô số người đáy lòng sợ hãi, bản năng thế e sợ, khiến một ít người chân mềm nhũn, không kiềm chế được mà quỳ gối trên đất. chư thiên thần linh, hai tay lâng cầu ngọc, quỳ gối dưới đất. Thần huy vẫn là tràn ngập như cũ, đây không phải thần huy vô thượng nhất của chúng, thế nhưng thần huy này đủ khiến cho người ta thấy sợ hãi. Chính vì thế mới thể hiện được chí tôn vô thượng bao trùm cửu thiên vượt trên vạn thần duy ngã độc tôn. Cảnh tượng thật quá chấn động lòng người, phù trường như thế nhìn khắp cửu bí đạo thống, thậm chí toàn bộ đế thống giới không mấy người có được. Cái cầu ngọc này bắt trên hồ nước, nối thẳng đến chính giữa hồ. Lúc đấy Lý Thất Dạ túy bước trên cầu ngọc, Lữ Sơ Tình thì kéo cánh tay Lý Thất Dạ chậm rãi theo sau. Khi Lý Thất Dạ đi trên cầu ngọc, đám mây lơ lửng dưới chân, lúc này hắn là tồn tại trí cao vô thượng, là vua của chúng thần bao trùm thiên địa, thống ngự vạn thế. Khi đứng trên cầu ngọc nhìn xuống, tường giả vạn thế chẳng qua là sâu kiến. Cầu ngọc thần thánh trí cao như vậy, nhưng Lý Thất Dạ túy đi giống như đi dạo hóng gió, giống như đi trên một cây cầu đá bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lúc này trên người hắn không có thần uy kinh thiên hành, khí tức ngập trời, mà bộ dáng của hắn tùy tiện không hề khác người bình thường là mấy. Nhưng dù hắn bình thường như thế, nhưng mà khi đi trên cầu ngọc trí cao vô thượng lại có cảm giác hài hòa, không hề khiến người ta thấy đường đột. Dường như cây cầu ngọc trí cao vô thượng này cũng chỉ có người bình thường như hắn mới có thể tùy đi lại. Nhất thời toàn bộ thế giới yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng, nhiều người không thể dứt khỏi cảnh tượng bị thần uy cuồn cuộn vô tận chấn nhiếp. Nghĩ mà xem, chư thiên thần linh quỳ gối đưa tay nâng cầu ngọc cung nghênh Lý Thất Dạ đi. Quyền uy như thế nhìn khắp cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn đế thống giới cũng không mấy ai làm được. Ngay cả khi Thái Thanh Hoàng còn sống cũng không có thần uy vô thượng như thế. Chương 3714 Quần lâm thiên hạ. Đây có phải huyễn tượng, có phải chướng nhãn pháp không? Thấy Lý Thất Dạ túy đi lại trên cầu ngọc, có tù sĩ lẩm bẩm. Nhiều người cảm thấy khó tin một tên phế vật như Tần Hoàng có thể khiến chư thiên thần linh quỳ gối nghênh đón. Cơ bản là không thể, chuyện ấy ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không thể. Cho nên mọi người cảm thấy đây là thủ đoạn của Tần Hoàng là hoa hòe hù người. Hình như không phải, thế nhưng lại không giống thần linh thực sự. Có lão tổ thế gia mở thiên nhãn nhưng nhìn không thấu cảnh tượng, không khỏi lầm bầm. Huyễn tượng không có thần uy như thế, nếu có cũng cần thần uy rất mạnh để trèo trống. Như vậy chỉ có nghĩa là bản thân hắn rất cường đại. Như vậy thì không thể gọi là huyễn tượng mà là dị tượng. Nhưng đây không phải chướng nhãn pháp hay huyễn tượng thần uy thực sự. Không phải huyễn tượng là gì? Nhiều người không tin Tân Hoàng trèo chống dị tượng cường đại như thế nói. Nếu Tân Hoàng thật cường đại như vậy cũng không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Câu này không ai trả lời được. Nhiều người đều không tin Tân Hoàng cường đại như thế. Ngay cả tồn tại như Tần Kiếm Sa, Quan Hải Đào Thánh thấy cảnh tượng cũng ngừng mắt. Họ nhìn thấy ra đây không phải chướng nhãn pháp. Ánh mắt Thang Hạc Tường càng co rút trong mắt, nét mặt lạnh lùng, sâu trong tròng mắt bùng nổ sát khí. Lúc này sát ý trong lòng hắn càng kiên định. Thang Hạc Tường rất muốn trèo đến hoàng vị. Đại thế hôm nay nếu hắn không trèo lên hoàng vị, sau này không còn cơ hội. Nhưng hắn muốn trèo lên hoàng vị, Tân Hoàng chắc chắn là thành vật cản. Nếu Tân Hoàng càng cường đại, nội tình càng dày, thì uy hiếp càng lớn. Cho nên lúc này Thang Hạc Tường không diệt được Tân Hoàng, không có từ bỏ, bằng không càng trở nên phức tạp, sẽ bất lợi với kế hoạch tương lai. Nhìn Lý Thất Dạ túy đi trên cầu ngọc, nét mặt bình chỉ hàm ngọc cũng nghiêm lại. Nhìn hắn, mắt nàng phức tạp. Trước đó nàng chẳng thèm quan tâm nhìn đến Tân Hoàng, thậm chí là thấy chán ghét. Một gã đàn ông hoang dâm vô độ, tham lam háo sắc, ngu ngốc của nàng sao có thể lọt vào còn mắt của thiên chi kiều nữ như nàng chứ? Lòng nàng thứ đàn ông như thế chẳng khác soi bọ, cho nên nàng rất căm ghét Tân Hoàng. Nhưng bây giờ dường như không phải thế, rất nhiều thứ đổi, có một số chuyện biến hóa theo phương hướng mà họ không ngờ đến. Phải biết rằng giữa hai người từng có hôn ước, sau này bình chỉ thế gia hủy hôn, tất cả biến hóa hiện giờ không phải là chuyện tốt với họ. Có chút mờ ảo, Lý Thất Dạ đi chậm trên cầu ngọc không nóng này, mà chúng thần linh quỳ gối nâng cầu ngọc thì không ai dám vào hồ nước. Thấy thế Quan Hải Đao Thánh nghiêm mắt thều thào, ngay cả Quan Hải Đao Thánh kiến thức uyên bác cũng không thể nhìn ra ảo diệu. Cuối cùng là gì? Huyễn tượng sao? Thang Hạc Tường hừ lạnh, từ tận đáy lòng muốn tin rằng, không muốn tin Tân Hoàng cường đại như thế. Dù sao ngày trước Tân Hoàng là tiên phế vật bị đuổi khỏi hoàng vị, đánh mất giang sơn. Không phải huyễn tượng, lúc này Tần Kiếm Sao mặt trịnh trọng chậm rãi nói, đây là nội tình cửu liên sơn. Bằng không tại sao Cửu Liên Sơn sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã, từng rất nhiều cự phách tới Cửu Liên Sơn nhưng không thể dung chuyển nó. Tần Kiếm Giao dù không có du lịch thiên hạ như Quan Hải Đạo Thánh, nhưng ngực nàng có vạn quyển sách học thức uyên bác. Nội tình Cửu Liên Sơn, Binh Trì Hàm Ngọc ngạc nhiên nói, sẵn có thể điều khiển nội tình Cửu Liên Sơn, đây là chuyện không thể. Cũng không biết, Tần Kiếm Giao nhẹ lắc đầu nói, đây là bí mật Cửu Liên Sơn, nhưng mà có lời đồn đại rằng có khả năng có thể làm được, đó là khi người nắm giữ đạo nguyên Cửu Bí Đạo Thống, người có thể điều khiển toàn bộ đại thế. Đến khi đó toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống nằm gọn trong tay người, điều khiển nội tình Cửu Liên Sơn không phải việc khó. Nắm giữ đạo nguyên, Quan Hải Đao Thánh lắc đầu, chuyện này chỉ trong truyền thuyết nghe đồn rằng Cửu Ngưng Chân Đế tụ đủ cửu bí cũng chỉ có thể điều khiển được đại thế đạo thống một phần mà thôi của đạo nguyên. Nói tới đây, Quan Hải Đao Thánh thở dài, đạo nguyên cửu bí đạo thống vẫn luôn bí ẩn, không ai biết nó ở đâu, cũng không ai từng thấy đạo nguyên cửu bí đạo thống. Có truyền thuyết nói rằng trừ thủy tổ cửu bí ra, không ai biết đạo nguyên cửu bí đạo thống ở đâu cả. Cũng chính vì vậy, từ xưa tới nay chưa từng ai thật nắm giữ đạo nguyên của cửu bí đạo thống, tối đa chỉ là nắm giữ một phần đại thế mà thôi. Nắm giữ đạo nguyên chỉ bằng hắn. Thác Ngạc Tường lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ đang đi trên cầu ngọc hử lạnh. Dù hắn không nói thêm, nhưng nét mặt quá rõ, từ tận đáy lòng luôn xem thường Hồn Quân như tân hoàng. Dù sao tân hoàng từng bị họ đuổi khỏi hoàng vị, bị bọn họ tước đoạt sang sơn, Thác Ngạc Tường luôn coi tên phế vật này là bại tướng dưới tay. Hắn có thể nắm giữ đạo nguyên sao? Nếu như phải, tại sao hắn bị đuổi khỏi hoàng vị? Binh Trèo Ngọc lầm bầm, nàng tuy không tin nhưng chuyện này dường như đang được biến hóa theo phương hướng mà họ không có cách dự đoán. Nàng cảm giác được Lý Thất Xạ đang biến hóa, chuyện này khiến lòng nàng mâu thuẫn. Tần Kiếm Giao không nói thêm, mắt nàng thâm thúy, thầm thở dài. Lúc này nàng hối hận về quyết định ngày đó. Có lẽ tân hoàng không giống mọi người tưởng, có lẽ hắn thật thầm tàng bất lộ, hành vi lúc trước chỉ để lừa gạt chúng sinh. Lúc này lòng nàng thấy ngổn ngang. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.